Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ý thậm chí còn chẳng buồn đợi tan làm, vội vàng nhắn tin cho Thẩm Tư Chu kể chuyện Tống Trường Nhượng. Có lẽ Thẩm Tư Chu đang nấu cơm, chưa kịp trả lời tin nhắn, Ôn Ý liền gọi điện trực tiếp. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, Ý à, em sắp tan làm rồi phải không? Anh đã rửa rau, cắt sẵn hết rồi, giờ qua đón em nhé. Về nhà rồi. Không, anh đừng xuống nhà, Ôn Ý cắt ngang lời anh. Hả? Ôn Ý lại nói, không đúng, anh mau xuống dưới tránh đi, dọn hết đồ của anh trong nhà đi. Thẩm Tư Chu hỏi, rốt cuộc có chuyện gì mà cuống cuồng vậy? Tống Trường Nhượng sắp đến. Năm chữ này khiến Thẩm Tư Chu giật mình hít sâu một hơi. Sau đó lập tức nhắc nhở, cho dù anh ta đến cũng chưa chắc sẽ lên nhà. Em còn có bạn cùng phòng, bất tiện lắm. Ôn Ý nghĩ đúng là đầu óc của Thẩm Tư Chu dùng tốt hơn thật. Cô xách túi, lao vù xuống lầu, dùng tốc độ nhanh nhất từ đầu buổi làm đến giờ chạy thẳng ra cổng khu dân cư Nhất Hào. Định trực tiếp chặn Tống Trường Nhượng ngay tại đó. Dù sao thì anh chỉ biết cô sống ở khu dân cư này, chứ không rõ tòa nào, tầng mấy, mà lần này cũng chỉ là đến đưa quà, không cần thiết phải lên nhà ngồi. Tống Trường Nhượng đúng lúc đang có việc gần đây nên đến rất nhanh. Khi Ôn Ý vừa tới cổng khu thì anh cũng vừa đỗ xe, xách túi quà bước xuống đi về phía cô. Cô giữ vẻ bình thản, bước tới đón, nhìn thấy trong túi là một chiếc hộp dài. Cô liền hỏi, anh mua gì vậy? Tống Trường Nhượng nghiêm túc trả lời, bình giữ nhiệt, anh tự chọn đấy à? Ôn Ý không thể tin nổi. Mấy năm qua, mỗi lần đến sinh nhật cô, quà Tống Trường Nhượng tặng đều rất chu đáo, chưa bao giờ có kiểu ngốc xít như tặng bình giữ nhiệt cả. Nếu là người cần thì không sao, nhưng kiểu như Tần Tư Nịnh thì sao mà cần bình giữ nhiệt được. Hơn nữa tháng sau là vào hè rồi, Giang Thành mùa hè nóng tới 40 độ đấy. Tống Trường Nhượng thấy sắc mặt cô đầy khó hiểu, liền hỏi, món quà này không ổn à? Đây là lần đầu tiên anh ta tự mình chọn quà cho phụ nữ, hoàn toàn không có manh mối gì, chỉ là tình cờ để ý thấy Tần Tư Nịnh thích uống nước lạnh, cảm thấy như vậy không tốt cho sức khỏe, nên cuối cùng quyết định mua bình giữ nhiệt. Cũng được, Ôn Ý không nỡ đả kích người anh họ của mình, nhưng không nhịn được vẫn bổ sung, nếu có thêm hoa thì tốt hơn. Hoa gì cơ? Tống Trường Nhượng khó hiểu. Cô ấy thích hoa à? Ôn Ý không ngờ anh lại hỏi như vậy. Hít sâu một hơi rồi đáp, không có cô gái nào là không thích hoa cả. Tống Trường Nhượng chỉ một tiếng rất nhẹ, anh nhớ rồi. Ôn Ý lắc đầu, lẩm bẩm, không hiểu mấy năm trước anh chọn quà cho em kiểu gì nữa. Tống Trường Nhượng nghe thấy câu đó, hơi nhíu mày, mím môi, không phản bác gì. Lấy quà xong, Ôn Ý bắt đầu ra hiệu bằng ánh mắt để anh ta rời đi. Nhưng Tống Trường Nhượng lại nói, chút nữa A Nịnh sẽ tới đón em, anh lên nhà ngồi đợi cô ấy một lát. Ôn Ý nghe thấy cách anh ấy gọi tên đối phương cùng giọng điệu dịu dàng không tự giác, liền cố tình kéo dài giọng hỏi, anh gọi cậu ấy là gì cơ? Tống Trường Nhượng hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, hò nhẹ hai tiếng để che đi, sau đó bình tĩnh nói rõ tên, Tần Tư Nịnh. Ôn Ý khẽ bật cười, nhưng vừa nghe anh nói đi thôi, cô bỗng phản ứng như mèo bị giẫm trúng đuôi, giọng cao hẳn lên, anh định lên nhà á? Không được à? Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt có phần dò xét. Ôn Ý hiếm khi phản ứng mạnh như vậy, mà phản ứng bất thường thì ắt là có lý do. Không được, em ở ghép, bạn cùng phòng đang ở nhà. Cô vội vàng chặn trước mặt anh, đưa ra một lý do hợp lý. Bình thường, Tống Trường Nhượng sẽ thôi ngay, chờ dưới xe cũng được. Nhưng hôm nay, anh cảm nhận rõ ràng Ôn Ý có điều bất thường. Cô như đang giấu giếm chuyện gì đó. Em ở ghép thật à? thật mà. Nghĩ đến chuyện căn hộ này là do Thẩm Tư Chu sắp xếp cho cô, Tống Trường Nhượng càng cảm thấy có gì đó sai sai. Liền thấp giọng nói, vậy thì hay quá, anh lên chào hỏi bạn cùng phòng của em. Thôi đi anh à, hai đứa con gái tụi em sống chung, anh vào thì kỳ lắm. Ôn Ý vội từ chối. Tống Trường Nhượng thừa biết, chính cô cũng không nhận ra. Cô chỉ gọi anh là anh, khi có gì đó che giấu hoặc cảm động. Còn bình thường toàn gọi thẳng tên, mà hôm nay chắc chắn không phải vì cảm động, chỉ có thể là vì chột dạ. Thôi được, anh không vào. Anh dừng một chút, không đợi cô thở phào, lại nói tiếp, nhưng để anh đưa em lên. Ôn Ý biết càng từ chối sẽ càng khiến lộ tẩy, đành dẫn anh về hướng tòa nhà số 8. Trên đường, cô tranh thủ nhắn một dòng cho Thẩm Tư Chu. Anh ấy đang lên, lần trước em về Tuyền Thành, sao Thẩm Tư Chu cũng theo em? Tống Trường Nhượng hỏi, anh ấy vừa đúng lúc rảnh, muốn đi chơi thôi. Ôn Ý vẫn dùng lời giải thích cũ, có phải mẹ em với dì nói gì với anh không? Ừ, có nói, nhưng cụ thể nói gì thì Tống Trường Nhượng không chịu kể. Tuy anh luôn ít nói, nhưng Ôn Ý có cảm giác lần này là anh cố tình. Cố tình để cô phải tò mò. Em cứ yên tâm làm việc, nếu gặp được người đàn ông tốt thì nên thử hẹn hò xem sao. Tống Trường Nhượng chậm rãi nói, dù Thẩm Tư Chu đang thay đổi thật, nhưng chẳng biết phải mất bao nhiêu năm nữa mới thành. Không thể để Ôn Ý cứ mãi chờ đợi. Yêu đương vốn là chuyện tùy duyên. Ôn Ý gật đầu lấy lệ, dẫn anh đi vào thang máy. Trên đường lên, Tống Trường Nhượng lại nói, lời gì nói, em không cần nghe, chỉ cần tìm người em thích. Tất nhiên, điều kiện là nhân phẩm người đó phải tốt, và anh ta cũng phải thật lòng với em. Lời này tràn đầy quan tâm. Ôn Ý mỉm cười, em biết rồi. Anh à, nghe tiếng anh ấy, Tống Trường Nhượng lại hỏi, dạo này Ôn Tấn có tìm em không? Ôn Tấn là anh trai cùng ba khác mẹ của cô. Sau khi thi đại học xong, Ôn Ý xách hành lý bỏ đi. Khi học đại học, anh ta từng đến Văn Lâm tìm cô. Không biết cô ở ký túc xá nào, học chuyên ngành gì, ai ngờ lại tình cờ bị Tần Tư Nịnh bắt gặp. Tần Tư Nịnh khi đó chưa rõ chuyện gia đình của Ôn Ý, nghe nói là anh cô, liền niềm nở định dẫn về phòng. Không ngờ Ôn Tấn buột miệng nói, con dám bỏ trốn, cái thứ cần phải dạy dỗ lại. Giọng điệu và vẻ mặt chẳng giống đùa chút nào. Tần Tư Nịnh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, viện cớ chạy đi rồi kể lại với Ôn Ý. Lúc ấy cô mới biết hắn không phải người tốt lành gì. Sau đó, Ôn Ý cắt đứt liên lạc với bên nhà họ Ôn. Cho đến khi mẹ cô, Lý Tố Thanh lén liên hệ họ để vay 20.000 chữa bệnh ở Giang Thành, không hề nói với cô, người đến lại chính là Ôn Tấn. Lý Tố Thanh khi rời khỏi nhà họ Ôn tay trắng, không có gì cả. Với Ôn Tấn, dù không có ơn sinh thành thì vẫn là ơn nuôi dưỡng. Vậy mà hắn ta đòi lãi gần bằng cho vay nặng lãi. Bà không hiểu chuyện, ngơ ngác ký tên. Đến khi Ôn Ý biết khoản nợ đã lên 2,5 vạn, cô chỉ đành tự bỏ tiền ra trả. Nửa năm qua, Ôn Ý không liên hệ họ nữa, cũng không cho mẹ liên lạc. Họ không biết cô làm gì, sống ở đâu. Không đâu, anh ta tìm không ra em. Ôn Ý mỉm cười nhẹ nhàng, anh yên tâm. Thang máy đến tầng 12, cả hai đi tới trước cửa. Ôn Ý lấy chìa khóa mở cửa, nhanh chóng liếc qua phòng khách, Thẩm Tư Chu không có ở đó. Cô thở phào, quay lại nói, em về đến rồi, anh xuống lầu đi nhé. Bạn cùng phòng của em hình như không có nhà. Tống Trường Nhượng nói, dù vậy cũng không tiện. Ôn Ý lập tức từ chối dứt khoát. Anh cau mày, giọng điệu đột nhiên trở nên cứng rắn. Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Làm gì có. Ôn Ý rất tự nhiên mở cửa, nói, nếu anh muốn vào chờ thì cũng được, ngồi tạm ở phòng khách, nhưng không được ở lâu đâu. Bạn cùng phòng em có thể về bất cứ lúc nào. Em sợ cô ấy thấy có đàn ông lạ sẽ nổi giận. Nói đến mức này, theo tính cách của Tống Trương Nhượng thì đa phần sẽ bỏ qua. Nhưng hôm nay anh lại cố tình không đi theo lẽ thường. Cứ thế bước thẳng vào nhà. Ôn Ý Siêu, GNMD, thầm thấy may mắn vì Thẩm Tư Chu đã trốn đi. Liền nói, em lấy cho anh chai nước nhé. Bạn cùng phòng em là người thế nào? Dễ sống chứ? Tống Trương Nhượng ngồi xuống ghế sofa, đẩy gọng kính hỏi, trong tủ lạnh không còn nước khoáng. Ôn Ý lấy một chai nước có ga không đường đưa cho anh. Người tốt, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, sống chung rất ổn. Tống Trương Nhượng nhận lấy chai nước, nhìn nhãn hiệu rồi nói, loại nước có ga này, Thẩm Tư Chu rất thích uống. Khi còn ở nhà anh, Thẩm Tư Chu từng mua cả thùng, cuối cùng uống không hết, còn để lại hai chai, nên Tống Trương Nhượng nhớ rất rõ. À, vậy à, Ôn Ý cũng lấy một chai, ngồi xuống cạnh anh, mở nắp nói, em cũng thích uống mà. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở phía ban công, như không có gì hỏi. Bạn cùng phòng em là nam à? Không phải. Ôn Ý vội vàng phủ nhận, nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy chiếc áo khoác cô mặc hôm qua treo ở đó. Liền nói, đó là áo của em mà. Tống Trương Nhượng, một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, Ôn Ý cũng lập tức đứng theo. Anh đi tới bên bàn ăn, hỏi, em và bạn cùng phòng thường làm việc ngoài công ty à? Vâng. Làm vậy dễ có cảm hứng hơn. Ôn Ý ngoan ngoãn trả lời. Cô ấy cũng là thiết kế à? Không phải. Ôn Ý mím môi, nói, anh ấy làm ở bộ phận khác. Cái máy tính này, Tống Trương Nhượng đặt tay lên chiếc laptop của Thẩm Tư Chu. Gõ nhẹ một cái, trông quen thế, máy tính thì cái nào chả giống nhau. Tống Trương Nhượng liếc cô một cái, ánh mắt khó đoán, rồi quay đi xem xét xung quanh. Phòng khách được dọn dẹp rất sạch sẽ, bên phải là phòng ngủ chính, còn nhà vệ sinh, phòng phụ và bếp đều ở phía bên trái. Anh tiến lên giữa khu vực phòng phụ và nhà bếp, nghiêng đầu nhìn vào quầy bếp. Em tăng ca ở công ty xong, vẫn có sức cắt rau nấu cơm. Ôn Ý lập tức trả lời, bạn cùng phòng em nấu đấy, cô ấy đang nấu dở, rồi tự nhiên biến mất, chắc xuống dưới mua đồ rồi. Tống Trương Nhượng nhếch môi cười lạnh, đột nhiên ấn tay nắm cửa phòng phụ, đẩy ra, lạnh lùng nói, ra đây. Động tác dứt khoát, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Ôn Ý không biết anh nhìn ra bằng cách nào, vội lao đến chắn cửa, như nhận lỗi mà gọi, anh. Thẩm Tư Chu từ trong phòng đi ra, cũng theo phản xạ gọi theo, anh. Bầu không khí lập tức đông cứng lại, ánh mắt Tống Trương Nhượng khóa chặt vào người đàn ông trước mặt. Ánh nhìn lạnh lùng, đầy đe dọa, Thẩm Tư Chu chắc chắn không phải là người đi sắp xếp phòng ghép cho Ôn Ý, anh chỉ đơn giản là muốn lên nhà. Còn Ôn Ý thì không lý nào lại phản ứng hoảng loạn như vậy. Ban đầu Tống Trương Nhượng chỉ nghi ngờ, nhưng chính chiếc máy tính đặt trên bàn ăn đã xác nhận mọi thứ. Anh từng thấy Thẩm Tư Chu dùng máy đó, biết rõ giá của nó cao thế nào, không phải ai cũng mua nổi. Cả ba người đều im lặng, không ai lên tiếng, mãi đến khi chuông cửa vang lên, Ôn Ý biết là Tần Tư Nịnh đến, liền vội vàng ra mở cửa. Hy vọng cô ấy có thể làm dịu không khí căng thẳng này. Ý, cậu dọn đồ xong chưa? Nói với Thẩm Tư Chu một tiếng rồi chúng ta. Tần Tư Nịnh nói được nửa câu thì bị Ôn Ý đưa tay bịt miệng. Cô còn định hỏi chuyện gì? Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tống Trương Nhượng thì lập tức hiểu ra. Giọng cũng thay đổi hẳn. Anh cũng biết rồi à? Tần Tư Nịnh nuốt nước bọt, lập tức trốn ra sau lưng Ôn Ý, giả bộ vô tội. Bầu không khí vừa ngại ngùng vừa kỳ lạ lượn lờ trong phòng khách. Cuối cùng là Thẩm Tư Chu phá vỡ sự im lặng. Tôi đã cắt rau rồi. Hay là mọi người ở lại ăn một bữa đi. Tống Trường Nhượng thì chẳng còn tâm trạng ăn uống gì. Lập tức nói, A Ninh, em đưa Ý đi đi. Ôn Ý vẫn đứng đó chưa động đậy. Thẩm Tư Chu lén vẫy tay ra hiệu bảo cô cứ đi trước. Anh sẽ xử lý được. Tần Tư Nịnh cũng kéo tay áo của Ôn Ý, nhỏ giọng khuyên. Cậu mà ở lại, anh cậu càng tức thêm. Lúc này cô mới kéo vali rời đi. Chuyện gì xảy ra thế? Sao tự nhiên lại bị anh cậu phát hiện? Tần Tư Nịnh hỏi, anh ấy đến đưa đồ, rồi nói muốn lên nhà ngồi chơi một lát. Ôn Ý vẫn thấy không yên. Anh mình chắc không nổi đóa lên đâu nhỉ? Anh còn đánh nhau được hả? Tần Tư Nịnh giả vờ xoay người định quay lại. Vậy thì mình phải quay lại coi mới được. Ôn Ý cười đánh nhẹ cô ấy. Tần Tư Nịnh khoác vai cô nói. Không sao đâu. Chuyện này cậu đâu thể giấu cả đời. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Giờ thì ngoan ngoãn theo mình về nhà. Mai còn chuẩn bị đi chơi. Được rồi. Nghe cậu vậy. Nhà Tần Tư Nịnh gần đường cao tốc hơn. Sáng mai còn phải dậy sớm nên họ đã bàn là tối nay sẽ ngủ lại nhà cô ấy. Mai cùng xuất phát. Trên đường đi, Ôn Ý gửi tin nhắn cho Thẩm Tư Chu hỏi tình hình. Nhưng anh không trả lời. Tới nhà Tần Tư Nịnh, cô lại nhắn thêm một tin nữa. Vẫn không có phản hồi. Bình tĩnh, anh cậu và Thẩm Tư Chu quen nhau bao năm rồi. Chuyện cướp em gái của bạn thì... Giọng Tần Tư Nịnh có chút khó xử. Cố nói hết, cũng không phải là chuyện lớn gì. Ôn Ý cũng hiểu rõ tính cách của Tống Trường Nhượng. Anh ấy không đến mức nổi điên hay tuyệt giao với Thẩm Tư Chu chỉ vì chuyện này. Mình biết, nhưng vẫn hơi lo. Cậu càng lo càng dễ gây chuyện thêm. Đây là việc Thẩm Tư Chu phải xử lý. Cậu đừng lo lắng quá. Tần Tư Nịnh vỗ vai cô. Mình vào phòng dọn đồ. Cậu tranh thủ tắm sớm rồi đi ngủ. Nghe chưa? Nghe rồi. Nhà Tần Tư Nịnh rất rộng. Có nhiều phòng. Ôn Ý vẫn luôn ở phòng khách mỗi khi qua đây. Tần Tư Nịnh thậm chí còn để nguyên căn phòng cho cô. Không động chạm gì. Mọi thứ vẫn y như lần trước cô đến. Sau khi tắm xong, mặc đồ ngủ rồi nằm vào chăn. Ôn Ý lại mở điện thoại. Thấy Thẩm Tư Chu cuối cùng cũng nhắn lại. Không sao đâu, đừng lo. Ôn Ý lại hỏi, anh em nói gì với anh? Thẩm Tư Chu, chờ anh chút, nhận được tin nhắn đó. Ôn Ý cứ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Chờ tin tiếp theo từ anh. Khoảng 20 phút sau, Thẩm Tư Chu nhắn, ngủ chưa? Ôn Ý, chưa. Thẩm Tư Chu, ra đây đi, anh đang đứng ngoài cửa. Ôn Ý vội xuống giường. Đi dép vào rồi lạch bạch chạy ra mở cửa trong bóng tối. Quả nhiên thấy Thẩm Tư Chu đang đứng đó. Cô tranh thủ ánh sáng yếu ớt nhìn kỹ mặt anh. Thấy không có vết thương hay bầm tím mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy? Sợ anh bị phá mặt à? Thẩm Tư Chu đùa. Ừ đấy, em không thích người xấu trai đâu. Thế thì tiếc thật, anh lại là kiểu đẹp trai đấy. Thẩm Tư Chu cong môi cười, rồi đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói, bọn anh không sao, em cứ vui vẻ chơi đi. Ôn Ý siết chặt vòng tay ôm lấy anh, check, không sao thì nhắn một cái là được, chạy tới tận đây làm gì, anh không đến thì em yên tâm mà đi chơi nổi à. Thẩm Tư Chu chạm nhẹ vào chóp mũi cô, giọng đầy kiêu ngạo, yên tâm đi, bạn trai em giỏi lắm. Ai cũng giải quyết được. Cách chương.